Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 80, Thái tử Phi, nàng không làm, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ nói muốn giúp Tông Ngô ngồi vững ngôi vị thái tử, rất nhanh đã lập một bản kế hoạch tạo phản dành riêng cho hắn. Tông Ngô suýt chút nữa đã ném cô xuống hồ sen cho cá ăn. Trước ánh mắt giết người của Tông Ngô, Hoa Vũ thất vọng mà đổi hai từ. Tạo phản, thành, thượng vị, nhưng Tông Ngô không thể không thừa nhận, kế hoạch của Hoa Vũ vô cùng chi tiết tỉ mỉ. Ngay cả những đãi ngộ cô muốn sau khi hắn đăng cơ đều viết hết lên rồi. May mắn là xung quanh hồ sen không có ai. Chuyện này mà bị người khác nhìn thấy thì cô có mấy cái đầu cũng không đủ để chém. Ngoại trừ những thứ loạn thất bát tao kia, toàn bộ kế hoạch, Tông Ngô đều xem không hiểu lắm. Rất nhiều chỗ cô chỉ ghi một câu đã trực tiếp lướt qua. Khi nào ngài nắm rõ quá trình đơn giản, ta sẽ nói cho ngài vấn đề chi tiết. Hoa Vũ đẩy bản kế hoạch đến trước mặt Tông Ngô, để phòng ngừa điện hạ giết lừa. Gì, Tông Ngô, hiện tại hắn muốn giết lừa ngay lập tức. Hoa Vũ đặt một tay ở trước ngực. Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ để điện hạ bước lên hoàng vị. Ta sẽ giúp điện hạ xóa sạch hết những thứ cản đường. Giọng điệu kia của thiếu nữ vô cùng kiên định, giống như đang tuyên thệ. Tông Ngô không hề bị làm cho cảm động, chỉ cảm thấy cô đang phát điên. Cuối cùng ngươi muốn cái gì? Vị trí hoàng hậu cùng hài tử. Cút, Hoa Vũ thất vọng thở dài. Nói thật cũng không ai tin. Nỗi cay đắng của người làm công đâu ai hiểu. Đứng lại, Hoa Vũ còn chưa kịp đi ra ngoài, Tông Ngô đã gọi cô lại. Bổn cung hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc ngươi là ai? Công chúa Tiền Triều, đại tiểu thư Tần gia, thái tử phi của ngài, Tần Hoan. Hoa Vũ dùng một hơi nói ra toàn bộ thân phận của mình. Ngươi và vị Tần Hoan của Tần phủ trước kia hoàn toàn khác nhau. Thân thể này của cô thật sự chính là Tần Hoan, cho dù ông trời có tới nhìn thì vẫn là Tần Hoan. Bởi vậy, Hoa Vũ hoàn toàn không phải giả mạo. Hoa Vũ bắt đầu nói nhảm. Thật ra ta có hai nhân cách, ngươi có thể hiểu hai nhân cách là hai linh hồn đi. Khi còn nhỏ, ta mắc bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh, ta mới phát hiện bản thân có rất nhiều khoảng thời gian không có ký ức. Thực ra lúc ấy là một nhân cách khác đang chi phối thân thể này. Lúc ở Tần phủ, chủ yếu đều là nhân cách kia, ta rất ít khi xuất hiện. Nhưng không biết vì sao, sau khi thành hôn với ngươi, ta lại đột nhiên có thể xuất hiện trong một thời gian dài. Có lẽ đây chính là ý trời. Vận mệnh đã sắp đặt điện hạ chính là chủ của thiên hạ. Tông Ngô, nhìn hắn giống một tên ngốc lắm sao? Lại còn hai linh hồn. Thái tử phi cũng có thể nói bản thân là thần tiên hạ phàm. Tông Ngô phất tay áo rời đi. Như vậy cũng có thể nha. Hoa Vũ đuổi theo. Nếu điện hạ tin, ta cũng có thể làm thần tiên của điện hạ. Chỉ tính những lời nói này của ngươi, cũng đủ để chém đầu rồi. Đừng nha, đầu của ta vẫn còn rất hữu dụng. Ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu. Mỗi dịp Tết Trung Thu, trong cung đều sẽ tổ chức yến tiệc. Hoa Vũ với tư cách là thái tử phi, trừ khi bị bệnh nặng không thể xuống giường thì cô bắt buộc phải đi. Thành hôn hơn nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên Tông Ngô và Hoa Vũ cùng nhau ra cửa. Cảm giác có chút kỳ lạ, xe ngựa đều vô cùng chật chội. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, không phải nói chuyện riêng giữa phu thê, mà là lời nói của Hoa Vũ vô cùng chân thành giống như đang cố gắng thuyết phục Tông Ngô trở thành một người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trước, ngươi không nên giết những người đó, nên giữ lại hai tên làm con tin thì tốt hơn. Tông Ngô lạnh giọng hỏi lại, ngươi thì không giết người. Hoa Vũ nhớ lại tình hình lúc đó, biện minh cho bản thân. Đó là ta tự vệ, hắn muốn bắt cóc ta. Tông Ngô, không phải ngươi tự mình đưa tới. Hoa Vũ vô cùng đau lòng, ta chỉ muốn cứu hắn. Ai biết hắn lại không thân thiện như vậy. Tông Ngô, cả thế giới đều sai. Có mình ngươi đúng. Tông Ngô rõ ràng không muốn cùng cô nói chuyện. Xe ngựa rất nhanh đã đến trước cửa cung. Mặc dù là thái tử nhưng trước cửa cung cũng vẫn cần phải đổi xe ngựa. Do vậy, Tông Ngô đi xuống trước. Hoa Vũ từ bên trong đi ra đã thấy nam chính ở cách đó không xa. Tông Kỳ cũng đúng lúc nhìn qua bên này. Đụng phải tầm mắt của Hoa Vũ, hắn theo bản năng muốn tiến lại gần. Từ sau hôn lễ thì Tông Kỳ cũng chưa gặp lại Hoa Vũ. Trong khoảng thời gian này, Tông Kỳ sống không tốt lắm. Thái tử giống như nhận được một sự trợ giúp từ đâu đó, chèn ép hắn ở khắp nơi. Cách chương.